Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 487, Khai Hoang Mặc Ngọc Tinh. 1. Thần Dụ Thiên Vương trở về Đông Hoa chiến khu thời điểm. Thần sắc còn có chút không đúng. Tinh không căn cứ quân sự. Tiểu tử kia người đâu? Mấy vị thiên vương thấy Thần Dụ Thiên Vương ra. Lập tức vây quanh hỏi. Hắn nói. Hắn muốn tại kia chỗ tu luyện mấy năm. Thần Dụ Thiên Vương nhìn mấy người một chút. Để chúng ta mấy năm sau lại đi Mặc Ngọc Tinh tìm nó. Mấy vị thiên vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ngươi thật sự để hắn làm như vậy? Không phải, tiểu tử này có thể so sánh Mặc Ngọc Tinh trọng yếu nhiều. Không phải nói nha, buộc đều muốn bắt hắn cho trói về. Cái này cái nào có thể để cho hắn một cái người tại cái kia Mặc Ngọc Tinh? Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình đại chiến, cơ hồ đã đem Mặc Ngọc Tinh phá hủy. Hắn ở lại nơi đó, mấy năm sau sợ là căn bản không nhìn thấy người. Hồ đồ a. Mà lại chỗ kia đối với hắn hồn sủng cùng hắn tu luyện. Đều rất bất lợi. Coi như miễn cưỡng còn sống. Cũng là không công làm trễ nải. Hiện tại không gian nhảy vọt không qua được. Người cái này. Chấm ngoặc kép. Mấy vị thiên vương than thở. Lấy hiện đại khế hồn sư cùng hồn sủng tốc độ phát triển. Đừng nói 2-3 năm. Mấy tháng. Liền sẽ bị kéo ra chênh lệch. Nhất là Mặc Ngọc Tinh còn nguy hiểm như vậy. Chiến khu trung ương bên kia đều đồng ý. Ta khuyên qua. Hắn muốn lưu tại bên kia. Có lẽ hắn có mình tu luyện kế hoạch. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói. Cho nên. Các ngươi bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bên kia đã qua không đi. Không gian vỡ vụn. Dẫn đến không gian nhảy vọt vị trí điểm đều biến mất. Muốn một lần nữa đi đến Mặc Ngọc Tinh. Trong thời gian ngắn thật đúng là làm không được. Mà lại. Nói thật, hắn lấy được vương giả cúp, lại lấy vương bá thiên thân phận lộ ra qua đế thanh long hồn hoàn. Phổ biến mới một bộ đạo hồn thuật, bây giờ quá mức xuất sắc. Quỷ đồ bên kia đoán chừng đã đem hắn liệt vào thứ nhất hàng đầu mục tiêu. Bây giờ tại Mặc Ngọc, Tinh, so ở chỗ này an toàn nhiều. Chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn xem hắn. Không cùng các ngươi nhiều lời. Ta còn phải giúp hắn xử lý một chút. Thông chi người nhà của hắn cùng trường học bên kia. Nói xong, Thần Dụ Thiên Vương liền đi. Mặt khác, tin tức này, có thể không lộ ra ra ngoài. Cũng đừng để lộ ra đi. Đương nhiên, tin tức là khẳng định không gạt được. Một cái người sống sờ sờ. Biến mất nhiều năm, lấy vương triệt danh khí. Đừng nói nhiều năm, liền cái này ngắn ngủi nửa năm ở giữa. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, liền đã khiến cho rất nhiều người nghi hoặc, nhưng coi như nghi hoặc lại nhiều. Đoán chừng cũng không ai có thể đoán được hắn đi địa phương nào. Cũng không biết lần sau gặp được tiểu tử này, sẽ là lúc nào rồi. Thần Dụ Thiên Vương một bên chạy tới Tây Nhạc Châu, một bên trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng lấy nàng đối vương triệt hiểu rõ, tối tăm bên trong có loại dự cảm. Lần sau gặp được hắn thời điểm, có lẽ sẽ giật nảy cả mình cũng khó nói. Bắc Cực băng nguyên, nơi nào đó lòng đất hầm băng bên trong. Cho nên, hắn là thật lưu tại cái kia Mặc Ngọc Tinh tu luyện. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lấy Thần Quang Kình cùng Ma Cổ Mông chiến đấu ba động. Đủ để đem cái tinh cầu kia phá hủy a. Chỗ kia năng lượng mỏng manh, trừ phi, chấm ngoặc kép, thanh âm dừng một chút. Lưu tại dị tinh tu luyện, người bình thường thật đúng là không cái kia quyết đoán. Mấy năm quang cảnh, đều là thoáng một cái đã qua. Chấm ngoặc kép, Lưu Ly, ngươi tới xem một chút. Đây là vật gì? Cái này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Lưu Ly Thiên Vương đi tới. Đây là băng nguyên phía dưới địa quật. Khoảng cách Vô Tố Băng Cung không xa. Vô Tố Băng Cung quá kỳ dị. Vẫn là tại Đông Hoa chiến khu cảnh nội. Không thể không quản, trực tiếp đi Vô Tố Băng Cung quá nguy hiểm, mà Vô Tố Băng Cung là từ lòng đất xuất hiện, cho nên, bọn hắn đi tới Vô Tố Băng Cung phụ cận lòng đất. Đào ra một mảnh hầm băng, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, Lưu Ly Thiên Vương tựa hồ vô tâm tại suy tư chuyện khác. Bởi vì rất nhanh, nàng liền bị trước mắt sự vật hấp dẫn. Phía trước là một mảnh giống như bình nguyên địa quật, từng tòa cổ hồn thú pho tượng. Ở chỗ này, trừ cái đó ra, còn có nhân tộc băng điêu. Phía trước, hai vị thiên vương ánh mắt ngưng trọng. Tùy hành học giả giáo sư sắc mặt càng là biến ảo không ngừng. Thân thể có chút phát run. Bọn hắn nhìn xem cái này nhìn một cái vô tận băng điêu băng dũng. Giống như thấy được giống như kỳ tích kiến trúc. Nơi này, chấm ngoặc kép, vô tố băng cung phía dưới. Lại còn có nhiều như thế băng điêu băng dũng. Ngoặc kép, dũng lối giữa. Từ những này băng điêu băng dũng đến xem. Còn có những cái kia mấp mô vô số hố băng. Chấm ngoặc kép, nơi này, là một tòa cổ lão lăng mộ a. Mà lại, phía dưới còn giống như có. Chỉ sợ, cái này vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Mặc Ngọc Tinh, ma cổ mông cùng thần quang kình tựa hồ còn tại trầm tư. Vương Triệt lại không nóng nảy, mà là nhìn về phía một bên Hùng Bảo. Cảm giác tiểu gia hỏa này mấy tháng nay tình huống tu luyện. Ngoại trừ cơ bản tu vi bên ngoài. Thái thản chân thân độ thuần thục, bị thái thản cự thú dạy bảo đến tựa hồ nhanh đầy. Khổ tu quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng, nhất là còn có một vị lão tiền bối chỉ điểm. Vương Triệt khẽ gật đầu, chờ lấy lần tu luyện này hoàn thành, trở lại chiến khu lúc, hẳn là có thể trực tiếp đi Hà Huyên giáo sư nơi nào. Trực tiếp nếm thử mang lên cái khác mấy khối hồn cốt. Viên kia trứng ướp lạnh cũng không biết lúc nào mới có thể nở. Xem ra, tựa hồ để Huỳnh Mộng Linh đến đây giúp nó nở, so ta trực tiếp phải tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem một bên Huỳnh Mộng Linh dùng cái đuôi vòng quanh trứng ướp lạnh. Ô a kêu. Hẳn là, cái này trứng ướp lạnh cùng Huỳnh Mộng Linh rất sớm đã nhận biết. Nhìn qua giống như lại rất không có khả năng, nhưng mấy cái hồn sủng bên trong. Cũng chỉ có Huỳnh Mộng Linh có thể cho trứng ướp lạnh mang đến nhất định biến hóa. Chính suy tư, chợt, Vương Triệt cảm nhận được ma cổ mông cùng thần quang kình nhìn chăm chú. Nhìn đến, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Vương Triệt nói, người biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ma cổ mông hừ lạnh một tiếng. Nhưng, tiểu tử ngươi rất biết vẽ bánh nướng. Nói đến ba hoa trích chòe. Quả thật làm cho chúng ta đều không thể cự tuyệt. Nhưng, người nói người có thể để cho viên tinh cầu này khôi phục. Phá rồi lại lập, người nếu là thật có thể làm được điểm ấy, mới có thể nói rõ người vẽ ra những cái kia bánh nướng. Là thật, không phải, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kia là đương nhiên, Vương Triệt cười cười, về phần ta muốn làm thế nào. Cái này cần các ngươi hai vị phối hợp, chỉ dựa vào ta. Tự nhiên là làm không được. Ma cổ mông tưởng tượng. Gia hỏa này là muốn đem chúng ta lợi dụng đến cực hạn a. Mình cái gì đều không cần làm đúng không? Tay không bắt sói. Ngươi định làm gì? Thần quang kình trầm ổn thanh âm chậm rãi truyền đến. Nó càng thêm trực tiếp. Rất đơn giản. Vương Triệt nhìn phía dưới vết thương mặt đất. Đối với một cái tinh cầu tiểu thế giới tới nói. Nhất là còn chưa khai phát qua. Chỉ cần đem viên tinh cầu này đánh tan đến một cái điểm tới hạn. Như vậy viên tinh cầu này nội bộ liền sẽ khởi động bản thân bảo hộ chương trình. Cũng chính là tinh cầu tự nhiên hệ thống. Viên tinh cầu này kỳ thật rất trẻ trung. Tuổi thọ còn rất dài thời gian. Sở dĩ cực kỳ hoang vu. Tài nguyên thiếu thốn. Là bởi vì bản thân nó tự nhiên hệ thống còn chưa vận chuyển lại. Các ngươi hiểu thành. Nó còn không thức tỉnh. Tương đương với các ngươi hồn thú bên trong ấu sinh thời kỳ. Chỉ là nó là không có ý thức. Cũng không sinh ra bất kỳ ý thức nào. Cho nên cái tinh cầu này. Không có sinh mệnh sinh ra. Cũng không có quy tắc. Càng không có bao nhiêu tài nguyên tích lũy. Nhưng mà. Chỉ cần đem nó phá hư. Đánh tan nó hiện tại tự nhiên hệ thống. Liền có biện pháp kích phát nó tiềm ẩn bản nguyên năng lượng. Từ đó hình thành một bộ mới tự nhiên hệ thống, nhanh chóng vận chuyển, khiến cho thế giới này phát sinh thay đổi cực lớn. Đương nhiên, đây là một loại chỉ thấy lợi trước mắt lựa chọn, nhưng đối với viên tinh cầu này tới nói, loại này lựa chọn trước mắt mà nói là tốt nhất. Về phần ta muốn làm thế nào? Càng đơn giản, Vương Triệt chỉ vào phía dưới. Hiện tại, viên tinh cầu này đã bị các ngươi phá hư đến không sai biệt lắm. Chỉ cần kích phát nó tiềm ẩn bản nguyên năng lượng là được rồi. Ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi, bố trí một loại trận, đạo hồn đồ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.